Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Hợp Hoan Quyết Kinh, tác giả, Cung Tam. Cổ Dương hỏi ra câu đầu tiên lời nói, nghe tới như là vô nghĩa giống nhau. Xác thật, như vậy một cái hoa hoa công tử, nếu là không biết Vân Hương Các liền có quỷ, Vu Vân Duệ khẩn trương tâm tình lập tức liền thả lỏng. Nhìn thoáng qua Bạch Dư Huyên, làm Bạch Dư Huyên hận ngứa răng, lúc này mới nhướng mày nhìn về phía Cổ Dương nói, tất cả mọi người đều là nam nhân, tự nhiên là minh bạch, không bằng ngày nào đó, ta mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Nghe được Vu Vân Duệ lời này, Cổ Dương bỗng nhiên cười, lắc đầu nói, như thế nào, Vu thiếu gia bây giờ còn có dạo nhà thổ tâm tư sao? Ngày này thân mình, sợ là một chốc, hảo không được đi. Ha ha, ta này thân mình là sẽ tốt, chỉ là ta sợ ngươi đợi không được kia một ngày mới là. Vu Vân Duệ nghe Cổ Dương trong miệng nói rõ chỗ yếu chi ngữ, tự nhiên là sẽ không khách khí, trực tiếp cười lạnh nói, chính là chút nào không có hại, nhưng mà, trái lại đối diện Cổ Dương, lại là một chút vẻ giận cũng không, cười như không cười nhìn Vu Vân Duệ, người xem trong lòng nhút nhát. Vu thiếu gia nếu biết Vân Hương Các, như vậy cùng hắn nơi đó sao cũng là rất quen thuộc đi. Nếu không cũng sẽ không ở trong phòng đào điều địa đạo, nối thẳng Vân Hương Các đâu. Cổ Dương chính là căn cứ ngữ, không kinh người chết không thôi tâm tư. Một chút tồi suy sụp những người này tâm lý phòng tuyến. Lúc này đây, khả năng không chỉ có thể làm Cốc Nhất Bạch bọn họ miễn với đuổi giết, còn có thể làm Vu gia thực lực bốn phía giảm xuống. Nói không chừng, tứ đại gia tộc biến thành tam đại gia tộc, cũng chưa biết được. Bất quá, như thế không làm nhân vật, một lòng chỉ vì gia tộc của chính mình suy nghĩ, liền tính là đem Vu gia loại bỏ tứ đại gia tộc chi liệt, cũng là không có bất luận cái gì không ổn. Từ vừa rồi Vu Mậu cũng cùng Vu Vân Duệ thái độ giữa, Cổ Dương đã đoán được một ít đồ vật. Tuy rằng mua bán nhân khẩu sự tình, khả năng toàn bộ Vu gia đều tham dự, nhưng là tu luyện Hợp Hoan Quyết, hấp thụ thiếu nữ nguyên âm tu luyện việc, này Vu Mậu cũng, tựa hồ là không biết, nếu không này Vu gia thiên tài, đã sớm kín người hết chỗ, sao có thể chỉ có Vu Vân Duệ một cái. Ám đạo việc vừa nói, Cổ Dương càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình đoán đúng rồi. Này Vu Mậu cũng ba người, xác thật là không biết ám đạo việc, tựa hồ là sợ Vu Vân Duệ nói sai lời nói. Vu Mậu cũng trực tiếp mở miệng nói, vị công tử này, liền tính ngươi là Mạc gia chủ nghĩa đệ, nhưng đây là ta Vu gia việc tư, công tử hẳn là không có quyền hỏi đến đi. Không có quyền hỏi đến. Cổ Dương như là nghe được cái gì buồn cười việc, trong miệng nói được nhẹ nhàng, nhưng trên mặt lại là một mặt lạnh lẽo xâm hàn. Vu Mậu cũng không có chút nào nhượng bộ, âm thanh lạnh lùng nói, xác thật không có quyền hỏi đến, nếu là chư vị chỉ là vì này phân danh sách tìm cái nguyên do, như vậy ta có thể nói, ta cái gì cũng không biết, chư vị mời trở về đi. Vu gia chủ nhanh như vậy đã đi xuống lệnh đuổi khách, là sợ chúng ta đã biết không nên biết đến sự tình sao? Cổ Dương cười lạnh nói, Vu Mậu cũng nghe Cổ Dương nói, khinh thường nói, ta Vu gia hành đến đang ngồi đến thẳng, có gì là không nên làm người biết đến, tỉ như Hợp Hoan Quyết đâu. Cổ Dương trong miệng vừa nói, bên kia sắc bén chiêu thức, đã là nhắm ngay Vu Vân Duệ. Vu Vân Duệ kinh hoàng dưới, vô ý thức ra chiêu, xác định là Vu gia chiêu thức, chính là Cổ Dương lại là một kích tức lui. Trong tay mang đi Vu Vân Duệ quần áo, chỉ cho hắn để lại một cái quần. Trường hợp tức khắc có chút kỳ quái. Chỉ là, càng thêm làm người kỳ quái chính là, ở Vu Vân Duệ eo bụng chi gian, có một cái kỳ quái đồ án, một cái thái cực đồ hình, nhưng là lại lộ ra quỷ dị huyết hồng chi sắc. Bọn họ đều là hiểu biết cái này huyết hồng thái cực đồ án lịch sử người. Nghe đồn là ở 200 năm trước, xuất hiện một cái độc bộ giang hồ cuồng nhân, nơi đi qua, dân chúng lầm than, mọi người tiếng oán than dậy đất, cơ hồ sở hữu tuổi thanh xuân thiếu nữ, đều là gặp phải bị hắn đạp hư nguy hiểm. Cuối cùng là Tồi Sơn Uyển cùng phần Thiên Uyển môn chủ ra tay, làm hắn hồn phi phách tán, mà hắn sở tu luyện công pháp cũng là thất truyền, cũng từ đây tiêu thanh tìm tích. Đến nỗi hắn sở tu luyện công pháp chính là Hợp Hoan Quyết. Hợp Hoan Quyết đặc tính chính là áp dụng thiếu nữ nguyên âm tu luyện, sẽ ở eo bụng chi gian hình thành một cái huyết hồng thái cực đồ án. Bởi vì này tàn nhẫn lệnh người giận sôi tu luyện phương thức bị chính đạo nhân sĩ sở trơ trẽn. Vu Mậu cũng như thế nào cũng không nghĩ tới Vu Vân Duệ thế nhưng tu luyện Hợp Hoan Quyết. Quan trọng là không chỉ là tu luyện, còn bị người phát hiện. Hơn nữa chính mình đám người còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Cứ việc không biết Vu Vân Duệ sở tu luyện Hợp Hoan Quyết có phải là lúc trước người nọ tà công, hiện giờ bị bại lộ ra tới. Toàn bộ Vu gia đem ở Quan Bình quận giữa không hề nơi dừng chân. Hỗn trướng, ngươi là từ chỗ nào được đến này tà công, dám tu luyện như thế công pháp? Đi vì liệt tổ liệt tông đền mạng đi. Vu Mậu cũng ánh mắt lập lòe chi gian, trong lòng tựa hồ là ở cân nhắc giữa, cuối cùng làm quyết định. Trong tay một cổ kình phong trực tiếp đối với Vu Vân Duệ phách chảm mà đi. Trong chớp nhoáng, địa cấp Vu Mậu cũng căn bản không phải Cổ Dương có thể ngăn cản, cũng càng thêm không phải Vu Vân Duệ có thể tự bảo vệ mình. Liền ở Vu Vân Duệ cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cả người sợ tới mức nhắm mắt lại, động cũng không dám động thời điểm, lại đang chờ đợi sau một lúc lâu lúc sau, không có nghênh đón trong tưởng tượng đau đớn, chậm rãi mở to mắt. Vu Vân Duệ nhìn đến chính mình đã không ở tại chỗ, mà là ở Mạc Mạn Dung bên cạnh. Bên kia Vu Mậu cũng một bộ thẹn quá thành giận chi sắc, chính nhìn chằm chằm chính mình. Hiển nhiên, vừa rồi một kích là dừng ở không chỗ. Vu gia chủ, liền tính là muốn giết người diệt khẩu, cũng không vội với này nhất thời đi. Mạc Mạn Dung đem Vu Vân Duệ ném cho Cốc Nhất Bạch. Cốc Nhất Bạch đem hắn ấn ở ghế trên ngồi xuống, tựa hồ là đem hắn coi như con tin. Vu Mậu cũng hung hăng trừng mắt nhìn Vu Vân Duệ liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta Vu gia gia sự, còn thỉnh Mạc gia chủ không cần xen vào việc người khác. Xen vào việc người khác? Năm đó vị kia tu luyện Hợp Hoan Quyết tà người, khiến cho bao lớn rối loạn, Vu gia chủ sẽ không biết đi. Như thế nào, Vu gia chủ là tưởng bồi dưỡng cái thứ hai sao? Vẫn là nói, Vu gia chủ vốn là biết này Vu thiếu gia tu luyện Hợp Hoan Quyết, sau đó cố ý không nói, mục đích là nghĩ thông suốt quá này Hợp Hoan Quyết chiếm lĩnh toàn bộ Quan Bình quận, thậm chí là Chu Dương đế quốc đâu. Cổ Dương cũng là tiếp lời nói, có Vu Vân Duệ thân phận bại lộ ở phía trước, Cổ Dương theo như lời chi ngữ, đối với Vu Mậu cũng tới nói, chính là rớt ở đũng quần bên trong hoàng bùn, không phải kia gì, cũng là kia gì. Vu Mậu cũng nhìn quanh một vòng, ánh mắt yên lặng, cuối cùng mới nói, chúng ta Vu gia sẽ hủy bỏ về Cốc Nhất Bạch cùng vị cô nương này truy sát lệnh. Đến nỗi Vu Vân Duệ sẽ bị quan nhập Vu gia tử lao. Không cần a, đại bá, ta không phải cố ý, ta cũng là vì Vu gia. Vu Vân Duệ lời nói còn không có nói xong, đã bị Bạch Dư Huyên một cái thủ đao cấp gõ ngất đi. Dẩu miệng lẩm bẩm nói, ồn ào, bất quá, lúc này đảo cũng là không có bất luận kẻ nào phản đối. Vu Mậu cũng ước gì này Bạch Dư Huyên trực tiếp đem Vu Vân Duệ cấp gõ đã chết, vậy chết vô đối chứng. Đến nỗi Vu Mậu quân càng thêm là không dám phản đối. Chính mình đứa con trai này thiếu chút nữa hủy hoại toàn bộ Vu gia, hắn cái này đương cha không thân thủ giết hắn, đã xem như không làm thất vọng hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,